Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 706. Góc truyện audio.com, Minh Dạ ngừng lại, Trầm Mộc Bạch con mắt có chút tỏa sáng nhìn sang, tranh thủ thời gian cho chặt tư thái, chờ đợi hắn hỏi thăm. Không nghĩ tới đối phương chỉ là quay người sờ lên cái trán cô, nhíu nhíu mày nói, khá nóng. Trầm Mộc Bạch, tình cảm vẫn phải coi cô có bệnh rồi. Cô không khỏi có chút ủ rũ con ngươi trợn tròn nói, anh cảm thấy tôi nói cũng là giả gạt người. Cô hít một hơi thật sâu nói, tốt tôi thừa nhận tôi trước đó nói vị hôn thê là lừa anh, nhưng là lần này tôi nói là thật nếu có nửa câu hư giả, liền để tôi bị thiên lôi đánh bổ. Minh Dạ nhìn cô một cách chậm rãi nói, cô muốn tôi làm sao trở về. Không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời, hắn gấp mượn nói, so với cái này, tôi càng muốn tin tưởng cô là vị hôn thê của tôi. Trầm Mộc Bạch, không phải câu nói này thế nào cảm giác có chút kỳ quái đây. Cô thấy người lại muốn đi, mau đuổi theo. Minh Dạ, anh chắc là không tin tôi nói, vậy anh dù sao cũng nên hoài nghi những khách nhân này đi, bọn họ có ít người ăn thật nhiều rất nhiều thứ, nhưng lại một chút việc đều không có, người chung quanh cũng cảm thấy tập mãi thành thói quen, bao gồm tiểu nhị các trưởng quỹ, anh không cảm thấy thật kỳ quái sao? Cũng bao gồm cô sao? Đối phương nhàn nhạt trả lời một câu, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước ăn mấy chục bát mì. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái nói, đúng anh tin tôi nói chuyện sao? Minh Dạ quay người, có chút cúi đầu xuống nhìn cô nói, cái thế giới này nếu như là hư giả, vậy tôi thì sao? Cùng những người kia giống nhau là hư giả, hắn con người rất thâm thúy tựa như tinh không ban đêm, bao hàm toàn. Diện, Trầm Mộc Bạch không khỏi lắc đầu, anh cũng là thật. Minh Dạ an tĩnh nhìn cô một hồi, sau đó quay người hướng về một cái bàn lớn khác đi đến. Trầm Mộc Bạch không biết hắn có tin hay không, vừa định tiếp tục cùng đi lên, bên tai liền truyền đến một đường thanh âm êm tai, người ta giang hồ phiêu. Cô quay đầu thấy được bên cạnh mấy cái em gái người chơi, trong đó một cái mắt lộ ra khinh bỉ nói cô lại làm gì? Đùa giỡn NPC, một người khác khinh thường nói, hẳn là hèn hạ khinh nhờn mới đúng. Thực sự là đủ rồi, người ta giang hồ phiêu cô cho dù là vã lắm cũng không có tất yếu đối với một cái NPC ra tay nha. Nữ nhân không biết liêm sỉ, hơn nữa còn là người chơi không có môn phái hoang dại, tôi thấy sẽ không phải là ở trong hiện thực sinh hoạt biến thái lâu, sau đó đến trong trò chơi phát tiết đi. Ba người ngươi một, lời ta một câu, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Trầm Mộc Bạch trong khoảng thời gian này thu đến thóa mà tư tin nhiều vô số kể, ngay cả người trên kênh thế giới chế giễu khác cũng nhiều đến sợ, không quá để ý quay người liền muốn rời đi. Lại không nghĩ rằng bị trong đó một em gái người chơi thu thủy lá dụng ngăn lại, này cô còn muốn đi theo qua. Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta một cái nói, tôi bây giờ nghề tự do là làm việc ở bên trong túy tiên lầu, có vấn đề gì không? Thu thủy lá dụng ngần người, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, tôi vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy cô quấy rối cái NPC kia, có phải hay không ỷ vào người ta là NPC phổ thông cô liền có thể muốn làm gì thì làm. Hai cái em gái người chơi khác cũng đứng lên, người ta giang hồ phiêu, làm người không nên quá phận. Đúng vậy, cô muốn chút mặt được hay không, cô không? Nhìn thấy NPC kia không muốn để ý người sao? Có tin tôi cùng phục vụ khách hàng khiếu nại cô hay không, khóa lại tài khoản của cô? Các cô ta có vài phần muốn cho Trầm Mộc Bạch bàn giao khí thế, người chơi xung quanh bị hấp dẫn tới, một trận chỉ trỏ. Cách chương,